Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Phi Lôi Thần Thuật. Ba người liền vội vàng đứng lên, ra gian phòng mới vừa ra khỏi phòng, Namikaze Minato liền để bọn họ nắm lấy lẫn nhau, sau đó một cái Phi Lôi Thần Thuật, bốn người liền biến mất không còn tăm hơi tiếp đó. Konoha thôn nơi nào đó không người đất trống, bốn người bóng người thoáng hiện mà tới, ngày hôm nay không tính bận bịu chứ. Namikaze Minato nở nụ cười, đúng, Namikaze Minato gật đầu một cái. Nói rằng, vừa vặn, dạy các người một ít đồ, nghe được câu này. Shiranui Zenma trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ đệ tứ vậy thì muốn dạy mình Phi Lôi Thần Thuật. Nguyên tác bên trong chính là ba cái Hokage hộ vệ cùng Namikaze Minato học Phi Lôi Thần Thuật. Chỉ tiếc ba người đều là gà mờ trình độ, liên thủ mới có thể miễn cưỡng phát động Phi Lôi Thần tiểu đội ba tên Hokage hộ vệ. Hắn chỉ nhớ rõ mình và Namiyashi Raido, còn cái thứ ba người qua đường, làm sao cũng không nhớ ra được. Bây giờ nhìn lại, Phi Lôi Thần tiểu đội người thứ ba nên chỉ là có chút cứng nhắc. Tatami Iwashi quả nhiên. Namikaze Minato khẩn nói tiếp, Phi Lôi Thần Thuật là đệ nhị đại nhân Senju Tobirama khai phá nhẫn thuật. Trải qua ta hoàn thiện, hiện tại đã là hiện nay nhẫn giới cao cấp nhất thời không gian nhẫn thuật, ngoại trừ Phi Lôi Thần Thuật bên ngoài, không còn bất luận một loại nào bất kỳ nhẫn thuật có thể cao như thế hiệu địa tiến hành cơ thể sống dịch chuyển nó nhanh và tiện chỗ. Các người khẳng định đã lĩnh hội qua, ngay ở trước đây không lâu. Namikaze Minato vừa đi nước ngoài nham ẩn, thảo ẩn, làm đi theo hộ vệ. Shiranui Zenma đám người tự nhiên lĩnh hội qua Phi Lôi Thần dịch chuyển nhanh và tiện nghe đến đó. Namiyashi Eido, Tatami Iwashi cũng đều có thể đoán được Namikaze Minato muốn truyền thụ đồ vật là cái gì. Sắc mặt đều là một trận không bình tĩnh. Cấp S nhẫn thuật, Phi Lôi Thần Thuật, không nghi ngờ chút nào. Cấp S nhẫn thuật là ninja thực lực một đạo to lớn ranh giới phàm là cấp S nhẫn thuật. Không có uy lực kinh người. Ninja chỉ cần có thể nắm giữ một cái, cơ bản là có thể thoát ly phổ thông ninja, phạm trù đặc biệt là vẫn là Phi Lôi Thần Thuật loại này. Tính thực dụng siêu cường nhẫn thuật, một khi học được, chí ít cũng là một phương cường giả. Nhìn ba người bao nhiêu đều có chút thần sắc kích động. Namikaze Minato khẽ mỉm cười, trước tiên đừng cao hứng quá sớm, Phi Lôi Thần Thuật không phải là tốt như vậy học. Cấp C, cấp B nhẫn thuật là thường thấy nhất nhẫn thuật, chúng nó bên trong tuyệt đại đa số đều đúng quy đúng củ. Thực lực đạt đến liền có thể học được, cũng không có quá cao thu được ngưỡng cửa. Cấp A nhẫn thuật tuy rằng không dễ dàng thu được, nhưng tu luyện cũng không coi là nhiều khó khăn, dù cho là một cái khắp mọi mặt đều rất bình thường. Ninja, chỉ cần thu được cấp A nhẫn thuật, chăm học khổ luyện cái mấy năm hoặc là lâu hơn một chút, luôn có thể nắm giữ. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, cấp S liền không giống nhau, tuyệt đại đa số người cho dù thu được cấp S nhẫn thuật, cũng thường luyện không ra cái gì thành quả. Phi Lôi Thần Thuật chính là một cái phi thường. Điển hình ví dụ, đệ nhị đại nhân rất sớm đã khai phá ra Phi Lôi Thần Thuật, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, chỉ có ta một cái thành công nắm giữ, mà đệ nhất đại nhân, đệ tam đại nhân, giáo viên của ta Jiraiya đại nhân, cùng với học sinh của ta Kakashi các loại, đều không có học được. Bởi vậy, Namikaze Minato ánh mắt ở ba người trên mặt đảo qua, dừng một chút lại nói, bởi vậy từ xác suất lên giảng, các người nên cũng là không học được. Shiranui Zenma ba người phảng phất bị rót một chậu nước lạnh. Nguyên tác vốn có chút phấn chấn vẻ mặt dần dần biến mất. Namikaze Minato cười nói, có điều cũng không cần quá nản lòng, ba người các ngươi đều là rất xuất sắc ninja, hơn nữa Ta lúc trước thi viết đề thi bên trong thiết trí vài đạo có quan hệ không gian lý giải vấn đề khó. Các người đều làm đi ra. Có thể thấy được ở phương diện này, các người vẫn là tương đối có thiên phú, sở dĩ quyết định dạy các người. Chủ yếu là ta nghĩ tới đệ nhị đại nhân ở bút ký bên trong lưu lại một cái tư tưởng. Tức ba người liên hợp phát động phi lôi thần thuật tư tưởng, hắn tiếp tục nói. Phi lôi thần thuật tổng cộng có 4 cái giai đoạn, phân biệt là nhập môn, một đoạn, nhị đoạn, cùng với đạo lôi, phần lớn người liền nhập môn đều đến không được. Một phần nhỏ người có thể đạt đến nhập môn, nhưng đạt đến một đoạn trở lên người. Chỉ có ta cùng đệ nhị đại nhân, ta đối với các ngươi kỳ vọng chính là phi lôi thần thuật nhập môn. Giai đoạn, chỉ cần đạt đến giai đoạn này, phối hợp phi lôi trận thuật, các ngươi là có thể phát động phi lôi thần dịch chuyển, Namikaze Minato đại thể nói một trận. Lập tức liền bắt đầu giáo sư phi lôi thần thuật nội dung cụ thể. Một bên giảng dài, một bên thỉnh thoảng làm mẫu phi lôi thần thuật không hổ là cao cấp nhất thời không gian nhẫn thuật. Mặc dù có Namikaze Minato tự mình giảng dài, làm mẫu, Shiranui Genma ba người cũng đều không phải hạng người bình thường. Nhưng nghe mấy lần, ba người vẫn là rơi vào trong sương mù. Như hiểu mà không hiểu mê man cùng vô lực rõ ràng viết ở Namiyashi Redo cùng Tatami Iwashi trên mặt. Shiranui Genma nhìn, cảm giác mình khả năng mạnh hơn bọn họ một ít, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Namiyashi Redo hỏi, Hokage đại nhân, ngài lúc trước học tập phi lôi thần thuật đại khái dùng bao lâu? Namikaze Minato nghĩ một hồi, ta đại khái dùng 2 tháng đạt đến nhập môn giai đoạn. Sau đó ở nhập môn đợi tiếp cận 1 năm mới đạt đến một đoạn cho tới đạo lôi giai đoạn. Ta năm ngoái vừa nắm giữ, Tatami Iwashi tựa hồ có hơi không dám tin tưởng. Ngài cũng dùng lâu như vậy thời gian. Ha ha, đúng đấy, Namikaze Minato cười cợt, bởi vì là tự học, không có ai chỉ điểm. Cho nên lúc ban đầu mới vừa học thời điểm, ta so với các ngươi bây giờ còn muốn mê man, Shiranui Genma. Hokage đại nhân, ngài dùng bao lâu mới đưa phi lôi thần thuật vận dụng đến thực chiến? Từ tiếp xúc phi lôi thần thuật, đến thực chiến vận dụng ta gần như bỏ ra 5 năm, Namikaze Minato nói rằng 5 năm. Shiranui Genma âm thầm líu lưỡi. Cho dù là cùng Namikaze Minato như thế tốc độ, chính mình cũng phải đến hơn 20 tuổi mới có thể đem phi lôi thần thuật dùng cho thực chiến. Chỉ mong có thể ở lần thứ 4 nhẫn giới trước khi đại chiến nắm giữ đi, hắn không khỏi cảm thán như. Thế nói Namikaze Minato lại vì là ba người cặn kẽ giảng dài. Làm mẫu một lần, liền nói rằng, được rồi, gần 3 ngày sẽ không có chuyện quan trọng gì. Các người trước hết cố gắng lĩnh ngộ phi lôi thần thuật đi. Không cần phải đi Hokage nhà lớn có nghi vấn gì trước tiên lẫn nhau thảo luận. Thực sự không hiểu liền đến hỏi ta. Đúng, Shiranui Genma ba người đáp. Đúng rồi, Namikaze Minato. Chính muốn rời khỏi, phảng phất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đưa tay lấy ra 3 tấm giấy khoán. Mặt trên đều viết tên của hắn, cầm cái này. Đi mượn một phần, đệ nhị Hokage bút ký 4. Đúng, Shiranui Genma ba người đáp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.